Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, nàng tức giận. Han Yu tại rời đi Kusaka nhà trước đó, còn cố ý đi Kusaka Kyosuke căn phòng. Dù sao mình trước đó nói là tìm đến đối phương, coi như nói rõ chỉ là một cái lấy cớ. Hai người cũng coi là bằng hữu. Chính mình muốn đi, làm sao cũng phải cùng hắn chào hỏi. Khi Han Yu tiến vào Kusaka Kyosuke phòng ở về sau, phát hiện so với Kusaka Kirino căn phòng, quả thực là đơn sơ đến vô cùng thê thảm. Cảm giác chính là cho trong phòng dán lên rẻ nhất tường giấy. Tùy tiện mua cái tủ quần áo, cái bàn, cái ghế cùng giường cất kỹ, lại phối hợp mộc mạc chăn mền cùng gối đầu. Cuối cùng trên bàn sách bày ra một chút Kusaka Kyosuke văn phòng phẩm loại hình đồ vật. Ngoại trừ những thứ này liền không có những vật khác, liền cái máy tính cũng không có. Han Yu nhìn xem tại gian khổ như vậy dưới điều kiện còn có thể khỏe mạnh trưởng thành Kusaka Kyosuke, không khỏi tay khoác lên hắn trên bờ vai cảm thán một tiếng. Kyosuke, người quả nhiên là thân sinh a. Hở, Kusaka Kyosuke bị Han Yu đột nhiên xuất hiện chào hỏi cho làm mộng bức. Được rồi, không có gì, ta phải đi về, cho nên mới đánh với ngươi cái bắt chuyện. A, vậy ta đưa tiễn ngươi. Không có việc gì, chính ta xuống liền tốt. Đúng, đến lúc đó tiểu thuyết ra, ta đưa ngươi một bản tốt rồi. Thôi được rồi, Kusaka Kyosuke phất phất tay cự tuyệt. Ngươi nếu là muốn viết muội muội đề tài tiểu thuyết, ta còn là quên đi thôi. Dù sao có loại kia muội muội, lại thế nào xem ngươi tiểu thuyết, ta nghĩ cũng là một điểm thực cảm giác cũng không có. Ngạch, tùy ngươi đi, đến lúc đó ta đưa hai phần tới tốt rồi. Ngươi không muốn lời nói liền cho Kirino tốt rồi. Như vậy không có sự tình khác ta liền đi trước. Như vậy tạm biệt. Sau đó Han Yu xuống lầu cùng Kusaka Yoshino lên tiếng chào sau liền rời đi. Bất quá trước khi đi, Han Yu luôn cảm thấy Kusaka Yoshino nhìn về phía mình ánh mắt vô cùng kỳ quái. Sớm a, Megumi, chào buổi sáng, Oang Kun. Thứ hai, khi Han Yu đuổi tới phòng học thời điểm, Kato Megumi cũng mới vừa đến. Han Yu không khỏi cao hứng hướng đối phương lên tiếng chào hỏi. Mà Kato Megumi tại đơn giản đáp lại một chút Han Yu sau liền sắc mặt yên lặng ngồi xuống trên ghế. Ngồi, không có lý Han Yu. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Không hiểu đến cảm giác Kato Megumi tựa hồ là đối với mình có ý kiến đồng dạng. Han Yu không khỏi vỗ vỗ trước bàn Kato Megumi bả vai. Có chuyện gì không? Oang Kun, Kato Megumi xoay đầu lại, mặt không biểu tình phải xem lấy Han Yu nói. Ngạch, cái kia Megumi, ta gần nhất có phải hay không làm cái gì để ngươi không cao hứng sự tình? Han Yu có chút thấp thỏm, đến hướng đối phương hỏi. Không có a, Oang Kun vì cái gì hỏi như vậy? Cho dù là Han Yu hỏi như vậy, Kato Megumi trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn không ra trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì. Bởi vì, ta cảm giác Megumi ngươi gần nhất giống như tại giận ta đồng dạng. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí. Phải nói, đồng thời quan sát đến Kato Megumi. Ý đồ từ đối phương trên mặt nhìn ra một chút mánh khóe ra. Không có a, Oang Kun làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Kato Megumi nhìn xem Han Yu vẻ mặt thành thật phải nói. Mà Han Yu nhìn xem Kato Megumi mặt, cảm giác đối phương tựa hồ tại có chút mong đợi chính mình nói ra lời gì dáng vẻ. Han Yu lập tức có chút luống cuống, không biết nên làm sao đem thoại đề tiếp tục. Cuối cùng càng nghĩ nghĩ không ra đi cái gì tốt thoại thuật Han Yu, đành phải đem chính mình những ngày này quan sát cùng suy đoán nói ra. Bởi vì lúc trước, Megumi người gần nhất đều không chút nói chuyện với ta. Mặc dù ta cũng bởi vì một chút nguyên nhân không có chủ động cùng ngươi đáp lời. Nhưng là ngươi trước kia cũng không phải một chút như vậy đều không để ý của ta. Bởi vì Oang Kun không cùng ta đáp lời, ta nghĩ ngươi khả năng gần nhất tương đối bận rộn đi. cho nên liền nghĩ không nên quấy rầy Oang Kun ngươi. Kato Megumi nghe được Han Yu lời nói về sau, tựa hồ có một ít thất vọng, ngữ khí bình thản đến giải thích một chút. Không đúng, ngươi khẳng định là tức giận. Lúc này Han Yu nghĩ đến một cái mấu chốt sự tình. Đối với Kato Megumi nói, chúng ta trước đó chào hỏi, ngươi đều sẽ đối với ta cười. Thế nhưng là ngươi gần nhất trên mặt đều không có biểu lộ. Liền theo chúng ta mới quen thời điểm đồng dạng. Có thể là ta gần nhất hơi mệt chút đi, cho nên liền không còn khí lực cười. Kato Megumi hít sâu một hơi về sau, đem khí thải chậm rãi phun ra sau nói với Han Yu. Thế nhưng là, tốt rồi, Oang Kun, phải vào lớp rồi. Không đợi Han Yu tiếp tục đem lời nói rằng, Kato Megumi liền đánh gãy Han Yu, sau đó đem thân thể chuyển trở về, tựa hồ muốn chuẩn bị lên lớp sách giáo khoa đồng dạng. Không có quá bao lâu, lão sư liền tiến đến bắt đầu đi học. Han Yu nhìn xem Kato Megumi cái dạng này, đã 100% khẳng định là có vấn đề, mà lại vấn đề không nhỏ. Kato Megumi tuyệt đối là đối với mình có ý kiến, tựa như là tại tức giận chính mình. Thế nhưng là Han Yu đối với Kato Megumi biến thành cái dạng này nguyên nhân cũng là không hiểu ra. Sao? Chính mình gần nhất cũng là vẫn bận tiểu thuyết, còn có Mashiro sự tình, căn bản không có đối với Kato Megumi làm chuyện gì. Thậm chí gần nhất hai người ở giữa đều không có gì hỗ động, chỉ là đi học sau khi học xong thời gian thuận miệng tâm sự mà thôi. Mà lại cơ bản đều là đối phương nói, chính mình nghe, như vậy chính mình hẳn là cũng không có nói sai lời gì đi. Sao? Sẽ không phải là bởi vì ta gần nhất không chút để ý đến nàng. Kato Megumi nàng bởi vì cái này tức giận đi. Han Yu không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó Han Yu nhìn xem Kato Megumi chăm chú nghe giảng bài bóng lưng. Bởi vì bây giờ tại lên lớp, chính mình không tốt tại lão sư dưới mí mắt cùng người nói chuyện phiếm. Han Yu không khỏi cảm thấy trong lòng liền cùng một con mèo một mực tại cáo. Hận không thể lập tức tìm Kato Megumi hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào. Cuối cùng nhịn không được Han Yu lần nữa vỗ vỗ Kato Megumi bả vai, nhẹ giọng đến hô một chút tên của nàng. Megumi, suỵt, không đợi Han Yu nói cái gì, Kato Megumi liền xoay đầu lại, đồng thời đem ngón trỏ cây tại trước miệng làm ra một cái im lặng động tác, ra hiệu Han Yu khi đi học yên tĩnh một chút, sau đó lại đầu chuyển trở về. Oang Han Yu, ngay tại Han Yu cảm thấy có chút nhức cả trứng thời điểm, đang trong lớp Hirasuka Shizuka lão sư chú ý tới Han Yu động tĩnh bên này, nghiêm túc phải gọi đến tên Han Yu. Rõ. Han Yu vừa nghe đến Hirasuka Shizuka lão sư kêu tới mình, dưới ý thức đến cùng hành lễ đồng dạng đứng lên đáp lại nói. Người đem ta lời mới vừa nói lặp lại một lần. Ta. Han Yu nhìn xem Hirasuka Shizuka lão sư còn có bạn học cùng lớp nhóm danh mãnh ánh mắt, không khỏi một mặt cười khổ. Làm sao? Không có chăm chú nghe giảng bài, cho nên nói không ra tới. Hirasuka Shizuka lão sư một mặt yên lặng nhìn xem Han Yu, đồng thời trên tay bắt đầu để chuẩn bị vận động. Han Yu nhìn xem Hirasuka Shizuka lão sư tựa hồ muốn động thủ tư thế, không khỏi bắp chân bắt đầu như nhũn ra. Đô la phần trăm, đô la. Ngay tại Han Yu hoảng muốn chết thời điểm, đột nhiên nghe được trước bàn Kato Megumi thanh âm. Mặc dù cái này thanh âm phi thường nhẹ, nhưng Han Yu biết là đến từ Kato Megumi. Mà Kato Megumi cảm thấy Han Yu đáp không lên lão sư vấn đề cũng là bởi vì chính mình, cho nên dự định giúp một chút Han Yu. Thừa dịp bạn học cùng lớp đều phát ra tiếng cười thời điểm hướng Han Yu nhắc nhở một chút đáp án. Sau đó một lát sau, Han Yu vẫn là không có nói ra đáp án. Kato Megumi liền biết hẳn là không có nghe rõ mình, không khỏi hơi đề cao điểm thanh âm. Đô la phần trăm, đô la. Lần này, Han Yu cuối cùng nghe rõ đối phương nhắc nhở, ngay lập tức đem đáp án nói ra. Mà Hirasuka Shizuka tự nhiên cũng chú ý tới Han Yu cùng Kato Megumi ở giữa hỗ động, nhưng là không có đâm thủng bọn hắn. Chỉ là dùng xem kỹ con mắt nhìn một chút hai người bọn họ sau liền để Han Yu ngồi xuống. Cảm ơn ngươi, Megumi. Han Yu sau khi ngồi xuống liền lập tức cúi đầu nhẹ giọng đối với Kato Megumi nói cảm tạ. Mà Kato Megumi không quay đầu lại. Chỉ là một lát sau đưa qua Han Yu một tờ giấy. Han Yu không khỏi mong đợi đến mở ra tờ giấy. Phát hiện trên đó viết mấy chữ. Hảo hảo lên lớp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.